Bí thư trùng sinh, chương 2523. Có một từ gọi là nhổ, hai. Góc truyện audio.com. Vưu Kim Đình cũng không tiến lên nghênh đón, hắn mặc dù vỗ ngực rất mạnh mẽ với Miêu Dược Hổ thế nhưng sau khi Miêu Dược Hổ rời đi thì hắn lại nhanh chóng đi nơi khác. Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại cho một dãy số quen thuộc. Sau khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói chào hỏi của Lỗ Đình Thành, Vưu Kim Đình chợt trầm giọng nói. Anh Lỗ, tôi nói cho anh biết hội nghị bàn về phương diện xây dựng đô thị sắp được cử hành, anh ở bên kia cũng đừng để phát sinh vấn đề. Bây giờ là thời điểm mấu chốt của bí thư Đồ, nếu như ai để xảy ra vấn đề, như vậy anh ấy sẽ nổi giận với người đó. Ha ha ha, chủ tịch Kim Đình của tôi ơi, chuyện này thì anh cứ yên tâm, hạng mục của công ty chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề. Vì phối hợp tốt với công tác của anh, ngày hôm qua tôi có tìm hai đơn vị du lịch nói là đi đến Quế Lâm du lịch. Hì hì, là đi máy bay thế nên gọi điện thoại sẽ không liên lạc được. Lỗ Đình Thành nói, giọng điệu có vài phần tranh công. Tuy Lỗ Đình Thành không nói ai là người đi đến Quế Lâm du lịch thế nhưng Vưu Kim Đình căn bản hiểu rõ, hắn cười cười nói. Như vậy là rất tốt, phải xử lý mâu thuẫn, không nên áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, đối với những vấn đề khác biệt chúng ta cần phải cho ra những phương thức thích hợp hơn. Chủ tịch tôi căn bản ngộ ra nhiều điều từ chỉ thị của ngài. Lỗ Đình Thành nói đến đây thì cười hì hì nói. Tuy bỏ ra chút tiền nhưng giải quyết được vấn đề tôi cảm thấy như vậy là rất đáng giá. Vưu Kim Đình cười cười xem như thừa nhận lời nói của Lỗ Đình Thành, hắn đang chuẩn bị cúp điện thoại thì chợt khẽ nói. Đặc biệt là thôn Trương Trang càng thêm chú ý, có biết không? Điều này thì chủ tịch Vưu cứ yên tâm, bên kia sẽ không có chuyện gì. Lỗ Đình Thành trả lời cực kỳ kiên quyết và khẳng định thái độ này làm cho Vưu Kim Đình cảm thấy hài lòng. Vưu Kim Đình đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ sau này sẽ nhất định yêu cầu nghiêm khắc hơn một chút. Chuyện bên phía thôn Trương Trang thật sự làm cho người ta nhìn vào mà giật mình. Khi Vưu Kim Đình hạ quyết tâm thì thấy đám người đang vây quanh bốn phía bên cạnh Miêu Dược Hổ bắt đầu đi về phía cầu thang. Không cần nhìn thì hắn cũng biết Đồ Phấn Đấu đang đi xuống. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội được gia tăng tiếp xúc với Đồ Phấn Đấu thế nên nhanh chóng đi về phía Đồ Phấn Đấu. Khi Vưu Kim Đình đi đến bên cạnh Đồ Phấn Đấu, lúc này Đồ Phấn Đấu đang trò chuyện với vài vị lãnh đạo mặt trận Tổ quốc thành phố Linh Long. Khi thấy Vưu Kim Đình đi đến thì Đồ Phấn Đấu không khỏi nói. Chủ tịch Vưu, lần này anh là nhân vật chính, bây giờ các vị lãnh đạo thành phố khác và lãnh đạo chủ quản đều đã đến, anh cũng không nên làm cho thành phố chúng ta mất mặt được. Xin bí thư Đồ cứ yên tâm, công tác xây dựng đô thị của thành phố Linh Long chúng ta căn bản có thể chống lại khảo nghiệm. Vưu Kim Đình đi đến bên cạnh Đồ Phấn Đấu rồi dùng giọng đảm bảo nói. Đồ Phấn Đấu khẽ cười rồi nói với Miêu Dược Hổ. Chủ tịch Vương có lẽ là sắp đến, chúng ta nên làm theo quy củ. Vưu Kim Đình nhanh chóng tìm được vị trí của mình, sau đó ánh mắt rơi lên người Đồ Phấn Đấu. Hắn nhìn gương mặt có chút đông cứng của Đồ Phấn Đấu thế là không khỏi thầm nghĩ. Bí thư Đồ căn bản là không tình nguyện với phương diện tiếp đón này. Khi Vưu Kim Đình đang thầm nghĩ như vậy, có hai chiếc Toyota Coaster chạy vào trong. Góc truyện audio.com, khu văn phòng thị ủy Linh Long. Khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Cửa xe tự động mở ra, Vương Tử Quân với nụ cười vui vẻ đi xuống. Khi nhìn thấy Đồ Phấn Đấu duỗi hai tay ra, Vương Tử Quân cũng nhanh chóng duỗi tay ra. Chủ tịch Vương, chào mừng anh đến thành phố Linh Long chỉ đạo công tác. Đồ Phấn Đấu mặc dù sau lưng không nói gì tốt cho Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân đến thành phố Linh Long, những gì hắn nên làm thì cũng phải thành thật làm cho tốt. Vương Tử Quân vừa bắt tay với Đồ Phấn Đấu vừa cười nói. Đồng chí Phấn Đấu, anh nói như vậy là sai rồi, hôm nay tôi đến cũng không phải là chỉ đạo công tác, hôm nay tôi đến để xem xét những kinh nghiệm tiên tiến trong công tác xây dựng đô thị của các anh. Mong Chủ tịch Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nói ra rõ ràng, căn bản cho ra một chút tham khảo với các nơi khác, cũng muốn nhân cơ hội này nhận được sự giúp đỡ của các thành phố khác, mong mọi người chỉ ra những sai lầm còn tồn đọng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn bắt tay với Miêu Dược Hổ ở bên cạnh Đồ Phấn Đấu. Chủ tịch Dược Hổ, hôm nay hội nghị xây dựng đô thị được chuẩn bị thế nào rồi? Chủ tịch Vương, chúng tôi vẫn sắp xếp theo nguyên tắc chúng tôi chia hội nghị làm hai bộ phận, lúc đầu sẽ đi thăm các hạng mục công trình, sau đó mới bắt đầu họp. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì nhìn về phía một hàng xe công cộng cách cổng văn phòng thị ủy không quá xa nói. Vì chứng thực yêu cầu tiết kiệm chi phí của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lần này chúng tôi điều động một đội ngũ xe công cộng cho hoạt động thăm viếng. Vương Tử Quân nhìn hàng xe bên kia mà cười cười nói. Rất tốt, Bí thư Đồ, có phải là các đồng chí các thành phố khác đã đến rồi cả chứ? Nếu như đã đến đông đủ, bây giờ chúng ta lên xe thôi. Chủ tịch, vừa rồi tôi đã yêu cầu văn phòng làm công tác thống kê, các vị lãnh đạo các thành phố đang chờ trong phòng họp. Dưới ánh mặt trời vàng rực, từng chiếc xe chậm rãi chạy vào rồi ra khu văn phòng thị ủy, tất cả chạy về phía công trình xây dựng ở phía sau xe dẫn đường. Phương diện sử dụng tài chính phải dân chủ, lấy tài chính làm cơ sở để đẩy mạnh phát triển, thành phố Linh Long chúng tôi thực hành theo đúng như chỉ thị tinh thần của Ủy ban Nhân dân thành phố ở phương diện xây dựng đô thị, cố gắng nghĩ tất cả biện pháp để đảm bảo lợi ích của quần chúng là cao nhất. Hơn nữa ở phương diện đền bù cho dân cũng là một vấn đề khó khăn, chúng tôi cần phải giải quyết phương diện sắp xếp nơi ở, vấn đề dưỡng lão và lương hưu, cố gắng chăm lo cho nhân dân, hơn nữa còn giải quyết các vấn đề liên tục phát sinh khi đẩy mạnh công tác xây dựng. Trong một công trình kiến trúc, Vương Tử Quân nhìn công trường hăng say công tác, bên tai lại vang lên giọng điệu nói về kinh nghiệm công tác của Thi Phương Hiểu Linh Long. Sau khi hạng mục này được xây dựng xong thì nhân dân có được lợi gì? Vương Tử Quân chỉ về khu vực phía trước rồi trầm giọng hỏi. Chủ tịch Vương, thông qua phương án cải tạo lần này, những người dân của thôn Liêu Trang sẽ có được một khu dân cư vài trăm ngàn mét vuông, còn có một khu thương mại 80 ngàn mét vuông. Như vậy không những cải thiện được hoàn cảnh của thôn, còn giải quyết được vấn đề cuộc sống của bọn họ. Theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi, chỉ cần 80 mét vuông khu thương mại kia được. gocchuyenaudio.com cho thuê, như vậy tiền lời mỗi năm về tay người dân trong thôn cũng là con số không nhỏ. Cách chương.